Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785: Đắc tội nữ ma đầu. Chương 784: Đắc tội nữ ma đầu. Xây nhà. Giang Hạo có chút không hiểu, nhưng nhìn đến bốn cái phương người đều đóng, hắn quyết định đi theo đóng một cái. Ngay tại nho sinh phòng ở bên cạnh, Hồng Vũ Diệp không nói gì, chỉ là ngồi trên nền ở giữa. Bàn trà đã xuất hiện, liền chờ Vũ Đình đóng ra. Giang Hạo thấy thế, tại xây nhà trong lúc đó, ngâm một bình trà, cuối cùng một bầu, về sau bắt đầu dựng phòng. Hắn vốn định dựng Vũ Đình, bất quá gặp người khác là đóng chặt chẽ, cho nên lý do an toàn, vẫn là giống như bọn hắn tốt. May mà những người này đều không có ý động thủ. Đạo hữu là cái nào tông môn? Nho sinh cười nói, tại Hạ Thiên Văn Thư Viện Thư Tẫn. Tiếu Tam Sinh, Giang Hạo hồi đáp, nói hắn tiếp tục dựng phòng. Đạo hữu tới đây là tìm người nào? Thư Tẫn hỏi. Lúc này hắn mắt nhìn bên cạnh hai nữ tử, phát hiện tại Tiếu Tam Sinh danh tự xuất hiện lúc, hai người kia có một chút phản ứng, xem ra cùng Đại Thiên Thần Tông người là nhận biết. Một cái lão nhân, Giang Hạo hồi đáp, kỳ thật hắn cũng không biết Thi Thần Tông người sáng lập là già hay trẻ, là nam hay là nữ, hắn chỉ là thuận miệng về một câu, bởi vì ai cũng không biết mấy người kia đến cùng là vì cái gì mà tới. Thư Tẫn cũng không nói thêm gì, mà là nhìn lên bầu trời nói, trời muốn mưa, đạo hữu tốt nhất mau một chút. Giang Hạo cảm ơn, sau đó tăng nhanh tốc độ. Hồi lâu, hắn liền xây dựng một chỗ nhà gỗ, so những người khác muốn tốt một chút. Hắn có một ít kinh nghiệm. Rất nhanh bầu trời truyền đến tiếng oanh minh. Tốt, trời muốn mưa, nói Thư Tẫn đi vào phòng, đóng lại đại môn. Không chỉ có hắn như thế, những người khác cũng là như thế. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp một chút, gặp đối phương không nói gì thêm, liền cũng đóng cửa lại. Sau một lát, bên ngoài truyền đến tiếng sấm. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, mặc dù không có nhìn thấy bên ngoài, nhưng là cảm giác là lôi vân thời tiết. Ngay sau đó một chút giọt nước rơi vào nhà tranh bên trên. Rất nhanh thanh âm càng lúc càng lớn. Mưa to chính tí tách rơi đi xuống. Giang Hạo cảm thấy một cỗ đặc thù khí tức. Bên ngoài tựa hồ bị cỗ khí tức này bao trùm. Tiền bối, đây là cái gì? Hắn mở miệng hỏi bên cạnh uống trà người. Thi giới khí tức, Hồng Vũ Diệp thuận miệng trở về câu. Bị nước mưa lây dính sẽ như thế nào? Giang Hạo lại hỏi, sẽ giống ngươi gặp phải bốn người như thế. Hồng Vũ Diệp hớp miếng trà nói. Xoạt, đột nhiên tiếng sóng biển truyền đến. Tựa hồ lên sóng lớn, mà lại càng ngày càng gần. Giống thủy triều, cái này mưa rơi thật lớn. Mau tìm cái địa phương tránh mưa. Thanh âm vang dội từ bên ngoài truyền đến. Giang Hạo con ngươi co rụt lại. Thanh âm này là trước kia ba người kia. Nơi này có phòng ở. Hỏi một chút người ở bên trong. Có một đạo giọng nữ truyền đến. Đông đông đông. Giang Hạo đại môn bị sao động. Đạo hữu, mở cửa, để chúng ta đi vào. Tất có thâm tạ, là trước kia trung niên nhân thanh âm. Giang Hạo không có trả lời. Rất nhanh cửa lần nữa bị sao động. Do dự một chút, hắn mở miệng nói, đạo hữu vì cái gì gõ cửa? Vì tránh mưa, đối diện mở miệng trả lời. Hiện tại nước biển tăng tới địa phương nào? Giang Hạo hỏi, hắn bây giờ nghe bên trên cửa phòng cũng bị gõ, nhưng là không ai đáp lại. Nhanh đến phòng ở vị trí, bên ngoài thanh âm trả lời. Giang Hạo cảm giác xuống, phát hiện có loại này dấu hiệu. Nước biển tăng tới. Rất nhanh hắn liền nghe đến trên biển có cái khác tiếng vang. Cái này khiến hắn cảm giác quái dị. Trên mặt biển có cái gì? Giang Hạo hỏi. Có một chiếc thuyền lớn. Bên ngoài có âm thanh truyền đến. Trên thuyền có cái gì? Không biết. Thấy không rõ. Mưa quá lớn. Người mở cửa có thể mình nhìn xem. Loại trừ chiếc thuyền này, còn có cái gì? Ta bên cạnh còn đứng lấy một nữ tử. Nữ tử, đúng a, hai cái chân, hai con mắt, 10 ngón tay nữ nhân. Giang Hạo nghe cảm giác là lạ, sau đó cười nói, thật sao, trùng hợp như vậy, ta chỗ này có một cái đồng dạng. Thoại âm rơi xuống, nguyên bản nâng chung trà lên Hồng Vũ Diệp cả người ngừng tạm. Sau đó quay đầu nhìn sang, một nháy mắt, Giang Hạo cảm giác hàn ý vây quanh hắn, cũng may rất nhanh liền biến mất. Vừa mới là bởi vì chính mình vẫn là Tiếu Tam Sinh, tự nhiên cần phản kích đối phương, như thế mới đắc tội Hồng Vũ Diệp. May mà không có việc gì. Hiện tại hắn có chút hiếu kỳ, phía ngoài thuyền lớn là tình huống như thế nào. Thuyền tới, muốn đụng vào phòng ốc, mau trốn, tiếng kêu truyền đến. Xung quanh người đang nhanh chóng thoát đi. Giang Hạo cũng cảm thấy một cỗ xung kích, thiên đao bị hắn nắm chặt. Một khi xuất hiện nguy hiểm, liền lấy thiên đao mở đường, sau đó kết nối tử hoan, rời đi nơi này. Mà ở xung kích sắp đến nhà gỗ lúc, hết thảy ngừng lại, phảng phất thuyền lớn liền dừng ở bọn hắn trước mặt. Một loại không hiểu cảm giác áp bách tùy theo mà tới. Các ngươi là tìm đến lão phu? Thanh âm già nua từ đằng xa truyền đến. Giang Hạo hơi có chút kinh ngạc. Nếu như không có suy đoán sai lầm, người này hẳn là Thi Thần Tông người sáng lập. Dạng này người, căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Vô ý thức ở giữa, hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Đối phương thần sắc cũng không có biến hóa. Như thế hắn liền yên tâm không ít. Mưa đã tạnh, có thể ra. Thanh âm già nua lần nữa truyền đến. Giang Hạo không vội mà ra ngoài, mà là đang chờ đợi những người khác. Quả nhiên, Thư Tẫn cái thứ nhất mở cửa phòng. Ngay sau đó là Thi Thần Tông bên kia thanh âm. Sau đó là Đại Thiên Thần Tông. Tận lực bồi tiếp không biết hai người. Giang Hạo xác định bọn hắn không có vấn đề, mới mở cửa phòng. Trong nháy mắt, hắn thấy được một chiếc thuyền lớn. Thân thuyền màu xám, có chút cổ phác lại có chút phổ thông. Tựa như là ở trên biển chịu đủ mưa gió lão gia hòa. Mưa quả thật ngừng, xung quanh người cũng không biết đi nơi nào, mà thủy triều đã tăng tới trước cửa. Lúc này đầu thuyền khoanh chân ngồi một vị lão già tóc trắng. Hắn nhìn phía dưới mấy người, từng cái điểm đi qua. Thi Thần Tông, Đại Thiên Thần Tông, Vạn Vật Trung Yên, Thiên Văn Thư Viện, cuối cùng nhìn về phía Giang Hạo, lông mày cau lại nói. Kim Đan Trung Kỳ, Giang Hạo cung kính hành lễ. Câu nói này hắn cảm giác có chút kỳ quái. Đối phương tựa hồ có ý riêng, bất quá cũng không có quá nhiều để ý. Mặc kệ đối phương phải chăng nhìn thấu bọn hắn là giả Kim Đan cũng không đáng kể. Lên đây đi, người tới là khách. Lão giả cười nói, Giang Hạo gặp người khác bay đi lên, nhảy lên một cái. Hồng Vũ Diệp cùng hắn đồng bộ rơi vào bong tàu bên trên. Ngài thật là tổ sư. Thi Thần Tông hai người nhìn trước mắt lão giả có chút khó có thể tin. Lão giả cũng không chính diện trả lời vấn đề. Hắn cười một tiếng nói. Gọi ta Thi Hải lão nhân đi. Ta đã không thể rời đi nơi này. Tiền bối, chúng ta tới là muốn thỉnh giáo một vài vấn đề. Đại Thiên Thần Tông nữ tử cung kính mở miệng. Tới tìm ta không phải là vì vật nào đó, chính là vì cái nào đó đáp án. Thi Hải lão nhân y nguyên ngồi ở mũi thuyền mang theo hiền lành. Tiếu Dung, trả lời vấn đề của các ngươi tự nhiên không có gì. Chỉ là người tầm thường vấn đề. Ta không trả lời. Các ngươi có cái gì năng lực? Nhìn xem không nói lời nào mấy người. Thi Hải lão nhân đưa tay chỉ hướng trong biển. Như vậy đi, đoạn thời gian trước ta nhặt được một cỗ thi thể. Các ngươi có thể thử công kích. Căn cứ tổn thương trình độ đến quyết định cần hồi đáp các ngươi nhiều ít cái vấn đề. Hết chương.